8.8. Phần 3. Những nhà phân phối lão luyện thường hỏi. Có cần phải tích trữ nhiều hàng hóa ở nhà mình không? Hoàn toàn không. Bạn hãy tự xác định xem bạn cần cái gì và cần bao nhiêu. Chu kỳ giao hàng trong các công ty kinh doanh nhiều tầng là 1-2 tuần, cho nên hoàn toàn không cần thiết phải tích trữ nhiều sản phẩm để kịp thời đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Khái niệm này được gọi là khái niệm giao hàng theo đơn đặt hàng, và như một phương pháp giảm giá và có khả năng cạnh tranh, khái niệm đó ngày càng trở nên thiết thực đối với nhiều công ty khác nhau. Có 4 nguyên nhân tại sao bạn nên có trong tay một khối lượng sản phẩm nhất định. Thứ nhất, bản thân bạn sẽ sử dụng nó. Thứ hai, bạn có thể giới thiệu một số mẫu sản phẩm với những người khách hàng tiềm năng. Thứ ba, có thể bạn phải cung cấp hàng cho những phân phối viên mới của bạn. Thứ tư, bạn sẽ cần một ít sản phẩm để bán lẻ. Nếu chỉ có thế thì bạn không cần gì nhiều sản phẩm cả. Có cần phải thuê xe vận tải hay xe buýt mini không? Không, xe ô tô con của cá nhân là quá đủ rồi. Vì đa số các công ty kinh doanh nhiều tầng thường giao hàng thẳng vào tay khách hàng, nên bạn ít khi phải đích thân làm việc đó. Bạn cần phải chú ý đến một việc nữa. Chiếc xe nói lên mọi điều về người chủ. Vì vậy, bạn phải chú ý chăm sóc sao cho chiếc xe của bạn luôn sạch sẽ và chạy tốt. Hoàn toàn không nhất thiết phải đi xe xịn và đắt tiền. Nhưng nếu bạn đi trên chiếc xe méo mó vẹo vò, mọi người sẽ khó có thể tin được đó là bạn người lạc ra. Tôi có thể bù lại các phụ phí buôn bán cho mình không? Tất nhiên rồi, cũng như trong một doanh nghiệp hợp pháp nào khác, trong kinh doanh nhiều tầng cũng không thể không có các chi phí buôn bán. MLM về cơ bản là doanh nghiệp tại nhà, và bạn có quyền đòi hỏi công ty khấu trừ tiền thuế. Về vấn đề này, bạn nên hỏi ý kiến chuyên gia. Chúng tôi giới thiệu với bạn cuốn sách Tech Advantage of Home Based Business của tác giả Aaron Dilley. Cuốn sách này dễ đọc và dễ hiểu. Nó sẽ cung cấp cho bạn những kiến thức cơ bản về vấn đề này. Tôi có phải chịu trách nhiệm về các loại sản phẩm kém chất lượng được phân phối từ tay downline của tôi không? Không, những công ty kinh doanh nhiều tầng đích thân chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm của mình. Nhưng tất nhiên, nếu bạn cố tình phân phối sản phẩm kém chất lượng hay thay đổi một cái gì đó trong nó, làm nó trở thành vật không chất lượng, thì bạn phải tự chịu trách nhiệm. Làm thế nào để tôi và các downlayer của tôi không bao giờ thấy chán nản công việc này? Nếu bạn làm tất cả đều đúng bài bản thì sẽ không có vấn đề này đâu. Chính ngành kinh doanh này sẽ giúp cho bạn. Bạn đến với MLM, trước hết là bạn muốn làm chủ số phận của mình. Nguyện vọng đạt được cái gì đó trong đời đã hỗ trợ bạn khi bạn bước vào công việc. Bản thân thành công sẽ buộc bạn phải tiếp tục làm việc. Phần thưởng cho bạn là những thành quả lao động của bạn mà bạn luôn luôn nhìn thấy. Trong nhiều lĩnh vực khác, có khi phải lao động luôn chân luôn tay mà công việc không hề có triển vọng. Trong kinh doanh nhiều tầng, vốn đầu tư ban đầu không phải là nhiều. Số tiền chi phí không sản xuất là tối thiểu mà thu nhập lại rất cao. Câu trả lời cho câu hỏi về chuyện chán nản nằm trong câu đầu tiên của phần này. Bạn chỉ cần làm đúng theo cách chỉ dẫn. Bạn hãy hướng dẫn các downlayer của mình cách làm việc có hiệu quả nhất để họ có thể đạt được thành công. Bạn hãy cung cấp cho họ đầy đủ tài liệu học tập. Và bạn cũng đừng quên chuyện tổ chức trường lớp, hội thảo và họp hành. Mời bạn đến dự những buổi họp mặt của chúng tôi và trao đổi, tiếp xúc với các chuyên gia. Đồng thời bạn cũng đừng quên về thời gian rỗi và sự độc lập về tài chính mà MLM cho bạn. Bạn cứ nghỉ ngơi, chơi thể thao, du lịch. Nói tóm lại là bạn cứ tha hồ tự tức, sống đầy đủ lý thú này của chúng ta. Bạn xứng đáng được sống một sống sụp sướng. Tôi có phải tập trung sức lực vào việc mời người và quên việc bán lẻ sản phẩm đi không? Không, bạn chớ nhầm lẫn. Việc bán lẻ là nền tảng của ngành kinh doanh nhiều tầng hợp pháp và tôi không thể không nhấn mạnh điều này. Trước hết, nếu sản phẩm không được bán ra và không được lưu hành, kinh doanh sẽ chỉ tồn tại trên giấy tờ và nó có thể được coi là sơ đồ hình chóp. Kinh doanh nhiều tầng không phải là trò lừa bịp. Nó có thể phát triển và mang lại thu nhập nếu nó tuân theo các nguyên tắc của một doanh nghiệp hợp pháp, có nghĩa là có sản phẩm hay dịch vụ thì mới có tiền. Việc bán lẻ sản phẩm còn quan trọng do một số nguyên nhân khác nữa. Nó nhanh chóng mang lại thu nhập và giúp bạn thiết lập những mối quan hệ mới. Nói chung, bán lẻ là việc không thể thiếu trong sự nghiệp MLM của bạn. Làm thế nào để có thể ra khỏi phạm vi tiếp xúc chỉ gồm bạn bè, người nhà và những người quen vô tình? Đây cũng là một vấn đề, nhưng cũng dễ giải quyết thôi. Mỗi ngày bạn sẽ tiếp xúc với nhiều người mới và thu hút họ vào công việc. Họ cũng có những mối quan hệ của họ và những mối quan hệ đó sẽ mở rộng phạm vi tiếp xúc của bạn. Nếu tôi có quen một vài người ở thành phố lân cận, tôi có nên để đầu cho tất cả những người này không? Hay nên chọn ra một người nào đó để anh ta làm việc với những người còn lại? Bạn hãy chọn ra một người mà bạn thấy là phù hợp nhất và cứ để cho anh ta làm việc với những người kia. Nếu bạn tự làm tất cả mọi việc, thì có thể mọi người sẽ ganh đua với nhau chứ không giúp đỡ nhau. Nếu tôi chuyển đến một nơi khác sinh sống, tôi có tiếp tục quản lý từ công việc kinh doanh của mình hay không? Có. Nếu bạn đã làm tất cả những gì cần thiết để sự nghiệp của bạn phát đạt, thì bao nhiêu sức lực của bạn bỏ ra cũng không phải là vô ích. Thỉnh thoảng bạn cũng nên về chỗ cũ, kiểm tra xem mọi việc có bình thường không. Nhưng số tiền thù lao mà bạn sẽ được lĩnh, thừa sức có thể bù lại cho những cái bất tiện đó. Bạn sẽ ít gặp gỡ với những thành viên trong tổ chức đầu tiên của bạn hơn trước, và bạn sẽ muốn xây dựng và phát triển thêm một mạng lưới nữa ở nơi bạn mới chuyển đến. Nhiều người thành đạt trong MLM cùng một lúc phát triển nhiều mạng lưới phân phối viên ở các thành phố khác nhau, thậm chí ở những bang khác nhau nữa. Bây giờ thì tôi có thể từ bỏ công việc cũ của mình để dành toàn bộ thời gian cho MLM. Mỗi một trường hợp đều có đặc điểm riêng của mình, còn phụ thuộc vào hàng loạt những yếu tố khác nhau. Thu nhập của bạn tại chỗ làm cũ là bao nhiêu? Bạn có được hài lòng hay không? Bạn có dễ từ bỏ nó hay không? Bạn phải tính đến tất cả những yếu tố này. Tôi muốn khuyên bạn một vài điều về việc này. Trước hết, bạn cứ giữ chỗ làm việc hiện tại của bạn cho đến khi thu nhập do MLM mang lại vượt quá thu nhập của bạn hiện nay. Thứ hai, bạn đừng bỏ việc cho đến khi thu nhập từ MLM cao hơn so với thu nhập hiện thời của bạn trong suốt 4 tháng liền. Trong bất kỳ một hình thức kinh doanh tương tự nào, số tiền lời lãi cũng có thể thay đổi. Khi bạn tính toán tiền lương do cơ quan hiện nay của bạn chi trả cho bạn, đừng quên tính đến tiền bảo hiểm y tế và tiền trợ cấp sa thải nữa. Ưu điểm của một tổ chức gồm từ 3 tầng trở lên là gì? Có công việc ổn định và có thu nhập. Đây là hai nguyên nhân cơ bản tại sao người ta muốn xây dựng mạng lưới ít nhất là 3 tầng. Nó sẽ là một nền tảng vững chắc mà nhờ vào đó bạn sẽ có thu nhập hàng tháng, đủ để vừa ăn chơi vừa tiếp tục đầu tư vào kinh doanh. Thu nhập của bạn sẽ chưa thể tăng lên gấp đôi khi mạng lưới của bạn chưa phát triển sâu xuống 3 tầng. Cả 3 tầng cộng lại, bạn sẽ có 155 người. 5 người ở một tầng, mỗi người này lại có 5 người, và mỗi một người ở tầng 2 của bạn lại có thêm 5 người nữa. Nếu bạn có đến 4 tầng, mạng lưới của bạn tổng cộng sẽ có 625 người. Nếu thêm tầng thứ 5 vào, bạn sẽ có tất cả là 3.905 điều phối viên. Bạn hãy nhớ là bạn chỉ làm việc trực tiếp với một tầng phân phối viên thôi đấy. Công ty sẽ theo dõi kiểm tra tất cả những hoạt động trong đào lai của bạn và thường xuyên cho bạn xem các số liệu thống kê để bạn nắm được tình hình. Có thể thiết lập quan hệ với những người ở những đất nước khác không? Có. Sự phát triển của kinh doanh nhiều tầng đã gợi ý cho các cơ quan tiếp phẩm di chuyển tài liệu học tập sang các thứ tiếng khác nhau. Ví dụ, những cuốn sách kinh điển do MLM International INC phát hành đã được dịch sang các tiếng Pháp, Tây Ban Nha, Đức và Hà Lan. Gần đây họ đang chuẩn bị phát hành sách in bằng tiếng Nhật và tiếng Trung Quốc. Cần phải đầu tư bao nhiêu tiền vào kinh doanh để tạo điều kiện cho nó phát triển với tốc độ nhanh hơn? Bạn đầu tư vào các thành viên trong đào lai của bạn càng nhiều bao nhiêu thì càng tốt bấy nhiêu. Bạn đừng bao giờ quên rằng MLM là doanh nghiệp dân giả. Bạn hãy đầu tư vào thành công của những người trong mạng lưới của bạn và họ sẽ giúp bạn gặt hái được thành công. Bạn hãy làm tất cả để giúp họ đạt được những mục đích của họ. Bạn hãy hướng dẫn cho họ cách làm việc có hiệu quả nhất. Bạn hãy cung cấp cho họ tất cả những tài liệu học tập cần thiết. Bạn không nên tiếc của. Bạn hãy tận lòng chăm sóc khu vườn của bạn, rồi sẽ có ngày cây cối trong khu vườn này đơm hoa kết trái. Khi làm việc với một đôi vợ chồng, có thể hy vọng rằng cả vợ và chồng đều quan tâm đến công việc mà tôi giới thiệu hay không? Có thể điều đó sẽ không xảy ra. Bạn cần biết rằng, con người ngày nay sống rất bận rộn. Trong hầu hết các gia đình, cả vợ lẫn chồng đều đi làm kiếm ăn. Bạn có thể sẽ mất hàng tuần. Nếu bạn mong đợi rằng cùng một lúc có thể thu hút cả hai vợ chồng vào kinh doanh nhiều tầng, tốt nhất là làm việc với một trong hai người. Bạn hãy đưa ra cho người ấy bộ tài liệu fact check và nhờ anh ta hay cô ta chuyển lại cho vợ hoặc chồng anh ta hoặc cô ta. Nếu họ thấy công việc này hấp dẫn, họ sẽ liên lạc với bạn ngay. Tôi có thể giới thiệu công việc với những người trong vùng tôi ở trước tiên không? Không nhất thiết, bạn phải tìm những người tỏ ý quan tâm đến công việc, bất kể là họ đang sinh sống ở đâu. Nếu họ sống gần chỗ bạn thì càng tuyệt vời. Nếu bạn có thể, bạn cứ làm việc với mọi người ở những vùng khác nhau. Chúng ta sống trong một xã hội rất cơ động. Bạn càng thu hút được mọi người từ nhiều vùng bao nhiêu, thì cơ hội của bạn sẽ càng nhiều bấy nhiêu. Và nếu những người do bạn thu hút vào doanh nghiệp cũng làm việc như thế, càng tốt. Bạn đừng bỏ sót những người đồng nghiệp tương lai chỉ vì họ sống tại những khu vực khác hay những thành phố khác. Nếu bạn không biết cách làm việc với mọi người từ khoảng cách xa, thì có thể bạn đang mất những phân phối viên đắc lực nhất của bạn đấy. Bạn hãy đọc cuốn sách Long Distance Sponsoring Made Simple của hai tác giả Don và Nancy Taylor. Bạn sẽ thấy là việc này cũng không đến nỗi phức tạp như bạn tưởng đâu. Người đỡ đầu của tôi đã từ bỏ doanh nghiệp này, tôi phải làm gì bây giờ? Bạn hãy nhờ upline của bạn giúp đỡ. Bạn không biết hết thì họ cũng phải biết gần hết những người ở 6-7 tầng phía trên bạn. Họ có thể giúp bạn giải quyết vấn đề này, và mạng lưới phân phối viên của bạn sẽ tiếp tục hoạt động như mọi khi. Nếu upline của tôi không giúp đỡ tôi có thể ký sang upline khác được không? Về nguyên tắc thì được. Nhưng thường thì bất đắc dĩ lắm người ta mới dùng đến biện pháp này. Có khi bạn phải chờ đến 6 tháng, và trong khoảng thời gian này, các phân phối viên thuộc downline của bạn sẽ dần dần bỏ đi. Các công ty khác nhau có các quy định khác nhau, vì vậy bạn nên bàn luận về vấn đề này với mọi người trong công ty của bạn. Đi đến một quyết định có tính chất thỏa hiệp, bao giờ cũng tốt hơn là bị mất downline của mình và lại bắt đầu từ con số 0. Tôi nên trực tiếp giúp đỡ bao nhiêu tầng trong mạng lưới của tôi? 3 tầng là quá đủ. Nếu bạn tuân theo quy tắc này, bạn sẽ có toàn bộ là 155 người, không cần phải hạ xuống sâu hơn nữa. Nếu bạn làm việc với 3 tầng, doanh nghiệp của bạn sẽ phát triển một cách ổn định và bạn có thể hỗ trợ cho các thành viên trong downline của bạn. Chúng tôi mong bạn hiểu rằng, ở đây ý chúng tôi muốn nói đến 3 tầng phân phối viên thực thụ ấy. Và nếu có ai trong 3 tầng này làm việc không nghiêm túc, thì bạn đừng tính đến người ấy mà hãy hạ thấp xuống một tầng nữa. Bạn hãy nhớ là bạn không được vác vào thân mình tất cả các việc. Đây chính là cái tuyệt vời của kinh doanh nhiều tầng. Mỗi người bỏ ra một ít công sức, và như vậy, ai cũng có thêm thời gian rảnh rỗi. Nếu bạn làm việc nhiều, bạn chỉ có tự hủy hoại mình mà thôi. Bạn hãy làm việc một cách có suy nghĩ. Tiềm năng của khái niệm MLM mạnh đến đâu? Nó mạnh đến nỗi mà chúng ta khó có thể tưởng tượng nổi. Khi nào bạn nhìn thấy tất cả các ưu điểm của khái niệm kinh doanh nhiều tầng, thì thấy có bao nhiêu người mong muốn và sẵn sàng thay đổi cuộc sống của mình, thực hiện những ước mơ của mình, bạn sẽ hiểu rằng tiềm năng của nó vô cùng lớn mạnh. Vả lại, MLM mới bắt đầu đánh chiếm thị trường thế giới cách đây không lâu. Vấn đề không phải ở chỗ là kinh doanh nhiều tầng có phát triển về sau này hay không, mà ở chỗ ai sẽ bước lên và tuyên bố, tôi muốn tự làm chủ số phận của mình và tôi muốn bắt đầu ngay từ bây giờ. Nếu trong cuốn sách này không có câu trả lời cho câu hỏi của tôi thì sao? Thì bạn hãy báo cho chúng tôi biết, bạn hãy gửi các câu hỏi của mình theo địa chỉ MLM International INC PO Box 889 East Harvard, Washington 98335. Chúng tôi nhất định sẽ trả lời bạn, và có thể chúng tôi sẽ đưa các câu hỏi của bạn vào đợt xuất bản từ sau. Từ điển, công ty, cơ quan sản xuất hay giao những mặt hàng được bán ra hay được phân phối qua kinh doanh nhiều tầng. Những người làm việc trong MLM đều phải ký hợp đồng với công ty để có quyền bán sản phẩm của công ty này. Downline, tất cả các thành viên trong mạng lưới của bạn, ở đây không chỉ có những người do bạn trực tiếp mời tham gia vào công việc, mà còn là những người khác do họ thu hút vào công ty nữa. Downlier, một thành viên thuộc downline của bạn, đỡ đầu, thuyết phục mọi người ký hợp đồng với công ty của mình. Người ký hợp đồng sẽ trở thành phân phối viên và là một thành viên trong downline của bạn. Và rồi họ cũng sẽ đỡ đầu cho những người mới. Như vậy tổ chức của bạn sẽ phát triển rộng xuống. Frontline, những phân phối viên trong tổ chức của bạn do chính bạn đỡ đầu và là tầng 1 của bạn. Giới thiệu công việc từ khoảng cách xa. Tuyển chọn người và kiếm những phân phối viên mới qua đường bưu điện, qua điện thoại, phép, v.v. Như vậy bạn có thể tăng thêm số khách hàng của bạn. Kinh doanh có khuynh hướng. MLM, kinh doanh theo mạng, MLM, MLM, Multi-Level Marketing, tức kinh doanh nhiều tầng. Một hình thức kinh doanh sử dụng những người hợp thành một tổ chức để lưu hành hàng hóa và dịch vụ từ điểm sản xuất đến người tiêu dùng bằng phương pháp tiếp xúc giữa con người với con người. Người khách hàng có tiềm tàng, người có thể trở thành phân phối viên trong tổ chức MLM của bạn. Bất kỳ ai cũng có thể trở thành khách hàng có tiềm tàng, thành viên trong gia đình, bạn bè, đồng nghiệp hay thậm chí là những người không quen mà bạn tình cờ gặp ở đâu đó. Người khách hàng tiềm năng thích hợp, người nghiêm túc muốn được học về MLM, sẵn sàng ký hợp đồng với công ty và có nguyện vọng muốn đạt được thành công trong cuộc phân phối. Người mua và sử dụng sản phẩm của công ty bạn. Phân phối viên, người cộng tác với công ty và là một thành viên trong downline. Các phân phối viên bán sản phẩm cho công ty, thu hút những người khác vào công việc và như vậy số thần trong mạng lưới được tăng lên. Tài liệu học tập, tất cả những thông tin giúp mọi người hiểu được bản chất của MLM, đó là sách vở, băng ghi hình, băng ghi âm. Tài liệu học tập là nguồn thông tin rất có giá trị và lại nó tiết kiệm được thời gian cho chúng ta. Hầu hết tất cả những phân phối viên thành đạt đã xây dựng lên cơ đồ kinh doanh của mình nhờ nghiên cứu các tài liệu học tập. Tầng, một hàng phân phối viên từ tổ chức của bạn, tập hợp tất cả các tầng phía dưới bạn chính là downline của bạn. Tổ chức, tất cả các tầng trong kinh doanh nhiều tầng, tổ chức của bạn chính là downline của bạn. Upline, tất cả những người thuộc mạng lưới phân phối viên của công ty chiếm vị trí ở các tầng cao hơn so với tầng của bạn. Upline bao gồm cả người đã thu hút bạn vào công ty. Hết phần 3, những nhà phân phối lão luyện thường hỏi. Cũng là hết quyển sách kinh doanh theo mạng từ A đến Z. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những quyển sách nóng tiếp theo.